Nữ chủ lộ tuyến không đúng. Xuyên nhanh, tác giả, Nguyệt Hạ Thanh Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 71 đệ 10. 12 chương, thượng một hồi xuyên trăm vạn định chế hiện đại lễ phục vẫn là đương minh tinh kia một đời. Ở nhị hôn đương quân tẩu kia một đời nàng tuy rằng không thiếu tiền. Lại không có đem tiền tiêu ở này đó mặt trên, làm một cái spa mặc vào cái này màu thủy lam váy. Sau đó bắt đầu làm kiểu tóc, nhà tạo mẫu tóc đứng ở nàng phía sau nhìn trong gương nàng. Vẫn là có kinh diễm cảm giác, nếu không trực tiếp thổi thẳng, ta không thích đại cuộn sóng, cũng không nghĩ bàn phát nàng đỡ hắn cánh tay ra khách sạn. Lên xe khi Lý Tuấn Long còn ở kinh diễm giữa, hắn duỗi tay đi dắt nàng đặt ở đầu gối tay, Triệu Thanh Y ngắm hắn, nói. Nam nhân đều là móng heo tử, Lý Tuấn Long nói. Ngươi gặp qua rất nhiều nam nhân sao? Không tính nhiều, nhưng cũng không tính thiếu, Lý Tuấn Long ha hả. Người tình đầu là đại học bạn cùng trường, học công trình bằng gỗ Vương Gia Hiên. Hơn một năm trước xuất ngoại đọc nghiên, mới vừa tiến công ty có hai cái nam nhân truy quá ngươi. Nhưng bởi vì ngươi nói ngươi có bạn trai đều cự tuyệt. Dù sao đều so ra kém ta, Triệu Thanh Y cười khẽ. Ngươi được tuyển Mỹ nột, ngươi không phải có tiền sao? Tổ chức cái tuyển Mỹ đại tái, đem bọn họ mời đến, ngươi cũng tham gia, sau đó chính ngươi lấy quán quân. Không phải được, ngươi này thiêu tiền chủ ý thật là cốt cách thanh kỳ. Ngươi muốn làm tuyển Mỹ quán quân, tắm rửa ngủ đi, hắn cười để sát vào tới, tay duỗi ra cô ở nàng eo. Triệu Thanh Y vốn đang là muốn khí phách một chút, nhưng là nghĩ nghĩ nhiệm vụ, nguyên chủ yêu cầu mục tiêu trên đời cũng không hảo tìm. Cái này ít nhất diện mạo đoan chính thuận mắt, tài phú giá trị thích hợp đền bù nhan giá trị thượng thất phân. Ngươi tưởng tẩy tẩy ngủ, Triệu Thanh Y vẫn là nhịn không được duỗi đem hắn đầu đẩy ra. Tưởng cái gì đâu, hắn cười cười, lại chậm rãi cong hạ thân, đầu dựa vào nàng đầu vai. Triệu Thanh Y đẩy một chút, hắn lại dựa đi lên, ta như vậy ngủ một lát, Tinh Thịnh tập đoàn hiện tại chính là Ngô Châu khu mới khai phá. Hiện tại phú hào ít có không đề cập địa ốc, Tinh Thịnh tuy rằng hướng văn hóa, khoa học kỹ thuật phương hướng chuyển biến, ở Giang Nam lại còn có không ít hạng mục, tỉnh vừa mới khai đầu tư đàm phán sẽ, có chiêu đãi nhà đầu tư tiệc rượu, đảo không phải cái loại này tiệc đứng. Nhưng là so với kia loại yến hội chỉ có càng cao tầng phân. Tỉnh nội quan lớn, Ngô Châu địa phương đại thương nhân cùng nơi khác nhà đầu tư tụ tập. Cũng có rất nhiều đại thương nhân là Huệ Thái Thái tham dự. Cho nên Lý Tuấn Long mang theo bạn gái cùng nhau tới cũng sẽ không thất lễ. Lý Tuấn Long mang theo nàng đi cùng thương giới bằng hữu thăm hỏi. Triệu Thanh Y này một đời là lần đầu tiên chạm được trên thế giới này lưu xã hội băng sơn một góc. Sau đó phát hiện Mỹ Nam là đối lập ra tới. Nhìn xem này đó kẻ có tiền quần thể. Vô luận lão thiếu, Lý Tuấn Long hướng trung gian vừa đứng đều có nhan giá trị thượng nghiệp giới lương tâm cảm giác. Nếu hoàn thành nhiệm vụ là muốn ở như vậy quần thể trung tìm ra một kẻ có tiền chưa lập gia đình. Nam sĩ. Lý Tuấn Long thật đúng là nàng chỉ có lựa chọn, cũng không biết địa phương khác có hay không phù hợp yêu cầu nam sĩ. Hơn nữa có khả năng nàng không thành vì nữ cường nhân cùng công chúa cũng có thể coi trọng nàng. Lý Tuấn Long cũng cảm giác được nàng ánh mắt thường thường dừng ở trên người mình. Trong lòng không cấm cao hứng không thôi, thầm nghĩ, nam nhân quả nhiên là phải có sự nghiệp cùng bằng hữu vòng mới có thể mê hoặc nữ nhân. Lý Tuấn Long tuổi còn trẻ tiếp nhận Tinh Thịnh tập đoàn khi Tinh Thịnh tập đoàn tổng tài sản có hơn 700 triệu. Sau lại đầu tư nhất nổi danh vài nét bút sinh ý. Trong đó một bút là 8 năm trước ít công ty 100 triệu. Sở đầu tư công ty năm trước đưa ra thị trường. Hắn sở cầm cổ phần giá cổ phiếu thị giá trị đạt 1.200 nhiều trăm triệu. Mà 8 năm thời gian điền sản hạng mục cũng là có 2-3 cái chu kỳ. Này 8 năm lại là địa ốc hoàng kim thời kỳ. Tinh Thịnh ở địa ốc thượng tổng tài sản cũng liền phiên 2 phiên. Thái Thái, vị hôn thê, bạn gái vòng cũng tụ ở bên nhau kính rượu. đương nhiên cũng gặp được Lý Tuấn Long, thập phần tò mò, kia Lý Tổng bạn gái nha, là minh tinh sao, không thể nào, Lý Tổng sao có thể mang tiểu minh tinh tới trường hợp này, lớn lên là rất xinh đẹp. Như là tiểu thư khuê các, chẳng lẽ Tinh Thịnh tập đoàn muốn liên hôn? Lý Tuấn Long sao có thể kết hôn? Hắn 7 năm trước liền nói quá sẽ không kết hôn. Dưỡng thê tử còn không bằng dưỡng điều cẩu, chính là. Mọi người đều nói hắn là vĩnh viễn kim cương người đàn ông độc thân, nếu là người bình thường ước. Chừng là nghe không rõ cái này khoảng cách nói thầm, nhưng Triệu Thanh Y lại vừa lúc còn nghe được đến. Không cấm cảm thấy buồn cười. Khó trách này nam nhân mê chi tự tin. Lý Tuấn Long lại ôm lấy nàng eo đi cùng phó tỉnh trưởng kính rượu. Triệu Thanh Y cũng là thấy nhiều sóng gió. Vương tỉnh trường, vương tỉnh, lớn lên dáng người xem như ở hắn cái này quần thể trung thực. Không tồi, không có ti hào mập ra dấu hiệu. Ăn mặc màu xám tây trang. Lý Tổng, ha ha, Lý Tuấn Long cười nói. Thật đúng là đa tạ vương tỉnh, trường cao, hiệu đối tân thành hạng mục duy trì. Đa tạ ngài, ta kính ngài, vương tỉnh, cười dài ha hả, nói, ngài Lý Tổng chính là sới đất long, giang nam các tỉnh hạng mục làm được cũng là tiếng lành đồn xa. Thật muốn cảm tạ vẫn là muốn cảm tạ chính sách, chúng ta đều là vì đem Ngô Châu xây dựng đến càng tốt, Lý Tuấn Long cười nói. Đây cũng là nguyện vọng của ta. Đây là ta bà ngoại ra sao, Triệu Thanh Y nhưng thật ra rất rõ ràng làm đại sinh ý. Đều phải cùng chính phủ đánh hảo quan hệ. Loại này quan khang đối với tiểu dân chúng tới nói là có chút không cho là đúng. Chỉ chốc lát sau, một ít khác trung đảng xí nghiệp người cũng mộ danh hướng Lý Tuấn Long kính rượu. Hắn thập phần có hàm dưỡng, mỉm cười tao nhã, khiêm tốn có lễ. Liền danh điều chưa biết xí nghiệp lão bản tới kính rượu đều mỉm cười cảm tạ. Tuyệt đối không có đài ngôn cao ngạo lãnh khốc bá đạo tổng tài phong cách. Triệu Thanh Y cũng chỉ có người khác hướng nàng thăm hỏi khi mới có thể mỉm cười đáp lại. Tuyệt không nói bậy một câu. Tại đây loại trường hợp loè thiên hạ sẽ chỉ làm người khinh bỉ. Lý Tuấn Long cũng phát hiện nàng như là đối trường hợp này tập mãi thành thói quen dường như. Lại phát hiện nàng hắn còn không hiểu biết một mặt, tiệc rượu ở 8 giờ rưỡi tả hữu liền kết thúc, bọn họ ngồi xe phản hồi, Triệu Thanh Y phải về nhà, người đồ vật còn đặt ở khách sạn đâu à, người có phải hay không sợ ta nha? Triệu Thanh Y không cấm bật cười, nhưng nghĩ vậy không phù hợp tiểu nữ nhân nhân thiết, lại thu hồi chính mình như vậy tươi cười, hiện thực là trước mắt người này là nàng lựa chọn tốt nhất. Hôm nay nhìn đến mặt khác lão bản, đó là lớn lên là có bao nhiêu một lời khó nói hết nha. Ngươi không muốn, ta sẽ không đối với ngươi thế nào. Ta chỉ là hy vọng ngươi có thể nhiều bồi bồi ta. Ngày mai ta phải đi, đi. Muốn đi kinh thành vài thiên, nếu không ngươi bồi ta cùng đi. Ta cũng có công tác, nếu không ngươi đem công tác từ đi ta đây là thực tập công tác. Ta tuy rằng cũng không có trường kỳ làm này hành tính toán. Nhưng là ta muốn làm đến tốt nghiệp hiện tại sinh viên đã có thể kết hôn. Khi đó nàng đã kết hôn, không có một tia vui sướng, mà Chu Hải lại đi theo nàng đi trường học, lệnh nàng tốt nghiệp cùng ngày bị đồng học khác thường ánh mắt bao phủ. Mà Chu Hải cũng là nhìn chằm chằm nàng, sợ nàng cùng nam đồng học tốt nghiệp khi chơi khai. Hắn ánh mắt âm trầm sâm như giỏi bám trên xương giống nhau. Lần này nàng nhất định phải vẻ vang tốt nghiệp. Ngươi tốt nghiệp sau muốn làm cái gì? Nghề tự do giả, kiếm chút đỉnh tiền sau đó tiêu hết. Ước chừng có thể đi học điểm tranh sơn dầu gì đó, chỉ kiếm tiền trinh là đủ rồi. Đương nhiên còn muốn kiếm đồng tiền lớn, ngươi muốn như thế nào kiếm đồng tiền lớn? Bằng người giàu có nha, hắn xích một tiếng cười. Ngươi này tam quan, không quá chính đi, ngươi tam quan cũng thế đi. Kỳ thật ngẫm lại, bằng người giàu có không có gì không tốt, trên đời còn có nào một loại công tác có thể tới tiền nhiều nhất nhanh nhất. Đem công tác cùng tình yêu, hữu nghị, sinh hoạt nguyên vẹn kết hợp, ngươi nhân sinh chẳng lẽ liền lấy bằng người giàu có vì trung tâm sao? Kia càng sâu tầng ý nghĩa đâu? chưa từng có chinh phục quá nam nhân, nữ nhân không cần cao nói chinh phục nam nhân không có ý nghĩa, đây là cái phức tạp quá trình. Nếu ta là giống ngươi người như vậy, ta hẳn là cũng có một khắc sẽ chán ghét sinh hoạt. Hơn nữa cảm thấy tuyệt vọng, cho nên ta mới hoàn toàn tiếp nhận rồi không thành vì một cái khác ngươi sinh hoạt kế hoạch khả. Nhân vẫn là muốn nhiều học vài thứ, ngươi nếu là tưởng đọc sách, ta có thể đưa ngươi xuất ngoại đọc sách. Triệu Thanh Y lúc này đảo có một phần cảm động. Bởi vì tuyệt đối không có một cái chỉ cầu sắc nam nhân sẽ nơi trốn vì nàng suy nghĩ. Cho nàng lựa chọn cơ hội, cùng trải chăn tương lai càng nhiều khả năng. Xuất ngoại đọc sách đối người xuyên Việt bản tôn đã không có gì lực hấp dẫn. Nhưng là có như vậy nam nhân duy trì cô bé lọ lem. Tuy rằng là ngụy trang thành cho cô nương bá Vương Long. Xuất ngoại đọc sách, vẫn là cái không tồi thể nghiệm money có phải hay không vẫn là nguyên chủ yêu cầu bị sủng ái. Có dựa vào thể hiện, ta tốt nghiệp sau lại suy xét nha. 11 nguyệt 18 ngày, là Triệu Thanh Y bạn trai cũ Vương Gia Hiên kết hôn nhật tử. Triệu Thanh Y cũng từ Vương Gia Hiên cùng Mạc Tiểu Lị Weibo thượng thấy được động thái. Triệu Thanh Y cũng ở hắn Weibo hạ viết lời nói. Cảm tạ duyên phận tới lại đi, chúc các ngươi bách niên hảo hợp, này chúc phúc lại bị bái ra tới. Vương Gia Hiên đồng học cùng nàng đồng học đều sôi nổi nhắn lại. Triệu Thanh Y là điên rồi đi, rõ ràng đáy lòng tức giận, còn muốn cười chúc phúc, nữ nhân khóc đi không phải tội, lại cường nữ nhân cũng muốn vì tình yêu tan nát cõi lòng. Môn không đăng hộ không đối, thất ý cũng không phải nàng sai nha. Kỳ thật Triệu Thanh Y cũng rất có tiền, cái kia thấy việc nghĩa hăng hái làm người nàng tự nguyện cấp 300 nhiều vạn bồi thường. Trên lầu, nàng kia không phải có tiền, là mù luật thiếu tâm nhãn, vương gia tốt xấu quốc nội gia tài 600 triệu, cưới Tô Bạch, lại nhanh nhất tốc độ lấy thẻ xanh, đến nỗi từ trước ấy, một mảnh đại dương mênh mông, ta ở Thái Bình Dương này đoan, ngươi ở kia đoan, Triệu Thanh Y không khóc. Tịch mịch có thể tìm ca, các ngươi như thế nào như vậy nha, nhân gia luyến ái chia tay quan các ngươi chuyện gì nha. Triệu Thanh Y chỉ là lưu lại như vậy trung tính nói. Không nghĩ tới đưa tới nhiều như vậy tưởng tượng, cho nên nhân ngôn có bao nhiêu đáng sợ, nguyên chủ sau lại mấy năm, smartphone nhất rực rỡ thời điểm, Chu Hải không công tác, mỗi ngày soát di động. Cũng là chú ý Vương Gia Hiên cùng nàng đồng học đồng sự bằng hữu. Phàm là gió thổi cỏ lay liền sẽ điên cuồng, như vậy còn không tính. Hắn còn sẽ trực tiếp đi tìm nàng một ít đồng học cùng bằng hữu hỏi thăm money những người này. Khinh phiêu phiêu trượt tay, một vài người khác nhẹ nâng hai mảnh môi, cho nàng tạo thành lại là bao lớn thương tổn. Bởi vì bạn trai cũ cùng tàn tật trượng phu đối lập. Mỗi người đều nói nàng bị tình thương tựa như đoàn dự mụ mụ giống nhau đạp hư chính mình. Có lẽ nàng đáp ứng gả cho Chu Hải khi là bị buộc điên rồi đồng thời có hai phân bị sở hữu bất hạnh. Áp suy sụp tự sa ngã. Nhưng sau lại, nàng làm sao không nghĩ nghiêm túc sinh hoạt, muốn chờ đợi thấy việc nghĩa hăng hái làm anh hùng linh hồn quang huy phát ra. Đáng tiếc vô luận là Chu Hải vẫn là những cái đó rõ ràng không quan hệ người đều không buông tha. Nàng, bỗng nhiên, tiếng đập cửa vang lên, Vương Tĩnh đẩy cửa tiến vào, đưa tới chè, y, con vội đâu, Triệu Thanh Y vội đem Weibo rút nhỏ, nói, mẹ, ngươi cũng đi ngủ sớm một chút, ngươi uống chè, ta có việc hỏi một chút ngươi, Triệu Thanh Y một bên uống, một bên chăm chú lắng nghe. Vương Tĩnh nói, y, nhà ta này một bộ phòng cùng kia bộ mượn nợ phòng. Ngươi càng thích nào một bộ? Triệu Thanh Y nói, làm sao vậy? Vương Tĩnh nói, này cho vay 400 vạn, mỗi năm lợi tức liền phải mệnh, ta và ngươi ba thương lượng nếu không phải bán đi một bộ. Sau đó đem tiền còn, Triệu Thanh Y không cấm xì một tiếng cười. Nói, ba, mẹ, này đến tột cùng là ai ra chủ ý? Cùng ngươi nói đứng đắn sự, ngươi cợt nhà, không phải ta muốn cợt nhà, mà là này vốn dĩ liền rất buồn cười. Giá nhà mỗi năm chướng nhiều ít, mà một năm ngân hàng lãi suất là nhiều ít, chỉ cần phòng còn ở trong tay, ngân hàng những cái đó tiền liền tính vẫn luôn không có con chơi. Chúng ta vẫn là kiếm money, Vương Tĩnh nhíu mày, nói, ta và ngươi ba luôn là ngủ không an ổn, chút tiền ấy. Làm gì ngủ không an ổn, chút tiền ấy, hơn 400 vạn nha. Chúng ta mỗi năm tiền lương còn chưa đủ phó lợi tức. Triệu Thanh Y lôi kéo tay nàng nói, mẹ, ta biết là ta sai, những cái đó sự cũng không thể trách ngươi. Tiền là nhiều bồi đi vào, bất quá ngươi suy xét cũng có đạo lý, bồi thiếu sau này nhất định có người sẽ nói. Người như vậy, vẫn là chấm dứt quan hệ cho thỏa đáng, Vương Tĩnh lại chuyển khẩu phong. Nói, ngươi, có hay không đang nói luyến ái? Triệu Thanh Y nhấp nhấp miệng, nói, xem như đi, Lý Tuấn Long trước cuối tuần còn tới bồi nàng 2 ngày. Hắn mang nàng hẹn hò đi dạo phố căng gió, nhìn chàng buổi biểu diễn, những việc này đều tương đối điệu thấp. Vương Tĩnh hỏi, là ai nha? Chính là, lần trước ba gặp qua cái kia lớn lên thực tuấn bảo an. Ngoặc kép, ngô, Vương Tĩnh chỉ vào nàng đầu nói. Ngươi tiểu cô nương ra ra chính là tham soái ca. Ngươi tốt xấu là Ngô Châu đại học sinh viên. Ngươi phải gả cho một cái bảo an nha. Bảo an có bảo an hảo. Ít nhất có cảm giác an toàn. Vương Tĩnh cảm thấy nữ nhi sợ là bởi vì lần trước sự có bóng ma tâm lý. Cho nên mới sẽ sinh ra bảo an thực thích hợp nàng ý tưởng. Người nọ phẩm đâu? Một tháng tiền lương nhiều ít? Là bản địa sao? Có phòng ở sao? Cuối tuần mang đến ta thấy thấy. Mẹ, ta này quan không quá. Không được loạn kết giao, ta thứ 2 tuần sau muốn đi cảng đảo đi công tác này không sung. Đột nha, Lý Tuấn Long nhìn về phía nàng. Vẻ mặt kinh ngạc, nói, có thể hay không quá đột nhiên. Ngươi không có phương tiện sao? Ta, xác thật không có chuẩn bị. Triệu Thanh Y nhìn về phía cửa kính ngoài. Ở nhất phồn quảng trường, bên ngoài kiến trúc đại lâu hình tượng cao chót vót, nàng quay lại đầu tới, nói, không cần cái gì chuẩn bị, chính là tầm thường ăn bữa cơm, ta mẹ cũng sẽ không ăn ngươi, Lý Tuấn Long nói. Nhưng là đi trong nhà, có phải hay không quá nóng nảy, liền tính là tầm thường bằng hữu. Ở nhà ăn đốn cơm xoàng cũng không có gì, nhưng là ta cảm thấy chúng ta mới bắt đầu hẹn hò. Không cần phải đến đối phương trong nhà đi ăn cơm đi, nếu không làm ta ba mẹ ra tới. Ở nhà ăn ăn cơm, ngoặc kép, y, chúng ta đều là người trưởng thành. Ta cảm thấy có một số việc không cần phải như vậy. Hoặc là ngươi có cái gì ý tưởng, chúng ta có thể câu thông. Triệu Thanh Y trong mắt ba quang chợt lóe. Tuy rằng này đó là nàng bản tôn nhận đồng nhân chi thường tình. Bất quá nàng xuyên qua làm nhiệm vụ khi, giải quyết chính mình cả đời sự thượng cũng không có quá lớn khúc chiết. Có lẽ là bởi vì nàng đủ kiên cường cũng đủ cường đại. Trước mắt nam nhân có cảm tình thượng là có điểm xuẩn. Có thượng thanh châu ngọc ở trước, muốn lập tức thực thích hắn thật đúng là làm không được. Này đều cho rằng chính mình là ai nha? A Tinh, ta cảm thấy ta còn chưa đủ thành thục. Cứ việc ta minh bạch cùng ngươi ở bên nhau là sáng suốt nhất lựa chọn. Nhưng là ta ước chừng chỉ có một ít hứa hảo cảm. Bởi vì đối mặt ngươi ta có thể làm ta chính mình. Nhưng dựa này đó là vô dụng. Nếu không, chúng ta vẫn là làm bằng hữu đi. Lý Tuấn Long chưa từng có nghe nữ nhân đối hắn nói qua loại này. Lời nói, không cấm trầm mặc trong chốc lát. Nói, liền bởi vì ta không nghĩ đi nhà ngươi ăn cơm. Triệu Thanh Y nói, nếu không, chúng ta kết hôn đi. Lý Tuấn Long hít sâu một hơi. Nói, ngươi cảm thấy một trương giấy có thể quyết định 2 người tương lai sao? Không thể, kia vì cái gì muốn theo đuổi một trương giấy đâu? Triệu Thanh Y nói, ngươi liền tờ giấy đều cảm thấy không công phu ứng phó ta. Ta cùng ngươi làm gì? Lý Tuấn Long đầu một hồi bị người phản bác đến nhất thời ngậm miệng. Triệu Thanh Y nói, A Tinh, ta cảm thấy cùng ngươi đương bằng hữu ở chung đến rất vui sướng. Nhưng là đương tình nhân, ta cảm thấy thiếu chút nữa, Lý Tuấn Long nói, y, ngươi có biết hay không chính mình đang nói cái gì? Ngươi cái khác sự tình có thể làm, nhưng là ngươi không cần uy hiếp ta, Triệu Thanh Y nói. Chúng ta thật sự là kém có điểm đại, ta không phải nói giỡn, như vậy cơ hội bãi ở ngươi trước mặt. Ngươi còn muốn tùy hứng sao? Triệu Thanh Y nói, ta còn trẻ, chính là tùy hứng, ngươi sẽ hối hận có hậu hối cách sống. Ngươi vẫn là không tồi nam nhân, rất có giáo dưỡng, chúng ta là người trưởng thành, ngươi lại không thiếu nữ nhân, không cần thiết vì thế liền bằng hữu cũng chưa đến là mần y, Triệu Thanh Y. Ta nói cho ngươi, không có người có thể chơi ta, Triệu Thanh Y nhíu mày. Chú ý phong độ, đi con mẹ nó phong độ, ngươi xem ngươi đều nói chút cái gì lung tung rối loạn đồ vật. Cơm muốn một ngụm ăn, lộ muốn từng bước một mà đi, đương ngươi sinh hoạt vô ưu, có được vô hạn xuất sắc khi, kia một trương giấy tính cái gì, ngươi cảm thấy ta sẽ bạc đãi ngươi sao, vì một trương giấy, ngươi lầm chính mình nhân sinh, ngươi cảm thấy đáng giá sao, ta ái không yêu ngươi là kia tờ giấy quyết định sao. Triệu Thanh Y vẫn luôn nói cho chính mình muốn tiểu nữ nhân lại tiểu nữ nhân. Cuối cùng vẫn là nói, ngươi tưởng dưỡng điều cầu liền đi chọn một cái khách quý khuyển đi. Ta chính là một cái không có xích chó tự do tự tại trồng hoa điền viên khuyển, Lý Tuấn Long nói. Triệu Thanh Y, ta có thể vì ngươi ném xuống toàn bộ tập đoàn công sự. Ném xuống cùng thương giới bằng hữu gặp mặt, ngươi rốt cuộc còn muốn như thế nào làm nha? Triệu Thanh Y cười khẽ, như vậy vĩ đại, nếu không ngươi chạy trở về cùng bằng hữu gặp mặt đi. Kỳ thật ta cũng đang muốn lẳng lặng, đừng hỏi ta, lẳng lặng là ai? Dù sao không phải ngươi, Lý Tuấn Long không phải không có tính tình. Nữ nhân này tuyệt đối là hắn gặp được quá nhất làm. Kết giao cũng gần một tháng, hai cái vẫn là ở dắt dắt tay ôm ôm vai giai đoạn. Chính là hắn chính là thích nàng, liền kiên nhẫn chờ đợi con mồi. Hắn phủng trụ nàng đầu, hôn lên đi, nàng không có bạo lực cự tuyệt hắn này một cái có điểm bá đạo hôn môi. Nhưng vẫn là ở hắn trằn trọc hôn môi 3 giây đồng hồ khi đẩy hắn ra. Lý Tuấn Long có ti bất an, nói, chúng ta buổi chiều đi dạo phố, không cần náo loạn, nhìn hắn lấy ra một tấm thẻ bạch kim phóng tới nàng trước mặt. Triệu Thanh Y vặn khai đầu, hít sâu một hơi, nói, ngươi còn không phải là sợ hãi ta quấn lấy ngươi bức hôn sao? Ngươi có phải hay không suy nghĩ nhiều? Ngươi không cần cảm giác ngươi ở bố thí ta, là ngươi nói thích ta, cầu ta yêu ngươi. Ở ta không có điên cuồng mà yêu ngươi phía trước, đều là ta đối với ngươi bố thí, mà không phải ngươi cao cao tại thượng bố thí ta. Ta nói cho ngươi, ngươi là rất có tiền, nhưng là ta qua 20 năm bình dân sinh hoạt làm sao vậy? Nhiều nhất vẫn là bình dân sinh hoạt, ta sợ ai? Triệu Thanh Y, Lý Tuấn Long cũng không cấm ẩn giận. Triệu Thanh Y cầm lấy kia trương bạch kim tạp nhìn nhìn. Khẽ cười một tiếng, bạch kim tạp, đối, ta thực thích, điên rồi giống nhau muốn nam nhân đưa, nhưng là, ta không thích ngươi cấp, tái kiến, ngoặc kép, ha ha ha, làm Vũ cười đến có mất khống chế. Làm Lý Tuấn Long nhăn lại mày mau, hắn có chút hối hận cùng hắn đàm luận chính mình tân tình yêu. Nhưng hắn người hiện tại ở Ngô Châu, bên này tốt nhất bằng hữu chính là Lam Vũ. Năm đó ở nước Mỹ khi liền giúp hắn xử lý quá trên pháp luật sự. Đối hắn vẫn là tương đương hiểu biết, nàng tưởng chơi, ta liền cùng nàng chơi, nàng tổng hội trở về câu ta, nếu là không tới đâu. Khả năng nàng thật sự không có như vậy thích ngươi, Lý Tuấn Long không cấm nói. Ngươi giúp ai, ta việc nào ra việc đó, Triệu tiểu thư xác thật là ta rất ít một loại nữ nhân. Ngươi kết giao quá nhiều ít cái bạn gái, có hay không không giống nhau. Lý Tuấn Long nghĩ nghĩ nói, ta cho rằng nắm đúng nàng, nhưng là giống như lại cái gì đều không có sờ đến, Lam Vũ nói. Kỳ thật đương bằng hữu cũng khá tốt, nói cái gì đâu. Lam Vũ nhún nhún vai, nói, ít nhất ngươi bạn gái cũ nhóm nếu nói muốn cùng ngươi chia tay. Ngươi sẽ không này rồi Jamani, ngươi không hiểu, Lam Vũ nói. Ta xác thật không hiểu lắm nàng, yêu cầu hiểu chính là ngươi, Lý Tuấn Long nói. Nàng khả năng tưởng cùng ta kết hôn, Người biết đến, ta cảm thấy kết hôn là kiện thực xuẩn sự. Ta không kết hôn, ta tuyệt đối sẽ không bạc đãi nàng. Ta có thể chiếu cố nàng, thành tựu nàng, cùng nhau quá vui vẻ nhật tử. Phản chi nếu chỉ có một chương giấy, khác cái gì đều không có, chẳng lẽ sẽ càng tốt sao? Ngươi cùng ta nói có ích lợi gì? Ngươi thuyết phục nàng đi nha. Ngoặc kép, nàng không để ý tới hắn. Nàng tưởng lẳng lặng, hắn có biện pháp nào? Cùng Triệu Thanh Y đi cảng đảo tham gia quốc tế mậu dịch hội chợ chính là hai cái tiền bối. Tôn Tịnh Mỹ cùng Mộc Tuyết, bắt đầu trước một ngày bố trí hội trường, nàng gánh vác đại bộ phận sống. Cho nên ngày hôm sau nàng tỉnh lại đến cũng không quá sớm, đi ở toilet sơ tẩy sau ra tới. Nhưng Mộc Tuyết chính gọi điện thoại cấp Tôn Tịnh Mỹ. Nàng ngủ đơn người 1m8 giường lớn phòng, ở khách sạn 5 tầng, mà các nàng ở lầu 4. Tôn Tịnh Mỹ lại nói nàng muốn buổi chiều lại đi hội trường. Làm các nàng hai buổi sáng trước nhìn triển vị, công ty vì tiết kiệm phí dụng, chỉ phái 3 người lại đây. Nhưng là hội trường buổi sáng mở họp muốn bố trí, còn có rất nhiều việc cần hoàn thành. Triển tiếp khách người buổi sáng 10 tháng 11 giờ là cao phong kỳ. Nàng cùng Mộc Tuyết tiếp đãi, đến lúc đó tập hợp ở nàng nơi đó. Sau khi trở về nàng hội báo lại có Vương Phó Tổng che chở. Thật là không biết xấu hổ, 8 giữa tháng tuần ở Hải Châu thị triển sẽ chính là như vậy. Dù sao dơ sống mệt sống đều là các nàng làm, có công là nàng lãnh, từng có là các nàng không có làm đúng chỗ. Mộc Tuyết cũng nổi giận đùng đùng dơ lên cao đôi tay. Nắm nắm tay nói, thật đem chính mình đương lão bản nương. Nằm thao, ngoại tình đi, lão Vương, cứ việc hai người đều ý, dâm Tôn Tịnh Mỹ bị ném. Sau đó vứt bỏ thủy tinh giày cao gót. Sau đó cùng các nàng giống nhau xuyên giày rơm, nhưng đối lập tức muốn đối mặt sự lại không làm nên chuyện gì. Hai người cõng bao ra cửa, xuyên qua thật dài hành lang, chuyển tới thang máy trước, đệ nhất thang máy lại là 7-8 cái chở người tễ đi vào. Hai người không thể đi lên, Mộc Tuyết chợt nói, ai nha, ta đem quảng cáo đơn quên mất, ngươi ở đại đường chờ ta đi, Triệu Thanh Y ở đại đường đợi hồi lâu. Mộc Tuyết mới trở về, này lại nhịn không được phun rầm rĩ. Ta thật là chịu đủ rồi. Ta sau khi trở về liền nỗ lực tìm công tác, sau đó từ chức, làm ta cho nàng đem cơm sáng đưa nàng phòng đi. Nàng có như vậy đại mặt sao? Triệu Thanh Y, không phải có phòng cho khách phục vụ sao? Mộc Tuyết vạch trần chân tướng, phòng cho khách phục vụ muốn phục phí phí, trở về nàng có thể chi trả sao? Phùng má giả làm người mập, không này tư bản đừng sung khoản ra đâu. Nàng chết gõ cửa Triệu Thanh Y lại nói, cũng liền mấy ngày nay, hồi công ty liền bất đồng tổ chính là bất đồng tổ. Đến lúc đó nàng khẳng định đem tốt hộ khách tài nguyên cướp đi. Ta liều sống liều chết mà làm vì nàng người làm áo cưới, Triệu Thanh Y biết Mộc Tuyết cùng Tôn Tịnh Mỹ là cùng phê tiến công ty. Hai người sớm lẫn nhau nhìn không thuận mắt, Tôn Tịnh Mỹ ở sớm không cùng Vương Phó Tổng nói khi liền mỗi ngày ở nhân gia trước mặt nói khác nữ. Công nhân nói vậy, Mộc Tuyết là trọng điểm chiếu cố, đối tượng, tiến công ty mấy tháng qua, Triệu Thanh Y là lần thứ N nghe Mộc Tuyết nói muốn từ chức. Chỉ là không có tìm được làm nàng vừa lòng, Mộc Tuyết cũng biết miệng nàng khẩn, này không bố trí phòng vệ liền nói xuất khẩu. Mộc Tuyết làm nguyên chủ trong trí nhớ thiếu đến đáng thương thiệt tình tưởng giúp nàng cũng giúp. Quá nàng người, Triệu Thanh Y đối nàng ôm một loại thân thiết. Hai người ở đại đường trước đài soát phòng tạp, liền đi phô thảm đỏ xa hoa đại lâu thang thượng lầu 2 nhà ăn ăn cơm ni 5 sao cấp châu Á. Khách sạn lớn bữa sáng vẫn là phi thường phong phú. Cứ việc này không phải khách quý khu vực. Triệu Thanh Y xem Mộc Tuyết biểu tình không vui, khuyên nhủ. Tính, xã hội thượng nơi nào không có tiểu nhân, mỗi người đều là như vậy lại đây, ngươi cùng nàng so đo, chẳng lẽ ngươi cùng nàng giống nhau nha? Mộc Tuyết ngửa mặt lên trời hít sâu một hơi, nói, ngươi đây là A Quy tinh thần thắng lợi pháp, cái gì kêu ta so đo liền cùng nàng giống nhau? Chiếu ngươi nói như vậy, ta không phải bị nàng bạch khi dễ sao? Triệu Thanh Y nói, vô dụng, không chuẩn nhân gia thật gả cho lão Vương. Lão Vương công tử cũng có cổ phần, nàng không phải thật là lão bản nương chi nhất. Kia hết thảy liền tính là hợp lý. Xã hội chính là như vậy. Tiếp theo cái công ty liền không Trương Tịnh Mỹ, Lý Tịnh Mỹ, nếu không ngươi cũng câu cái phó tổng bái. Ngươi phản kích nàng tốt nhất biện pháp, Mộc Tuyết ha hả. Mỹ hắn, Triệu Thanh Y, ta xem ngươi mới là đại mỹ nữ. Ngươi đi đem lão Vương thu đi, cho ta xả giận. Triệu Thanh Y động tác tuyệt đẹp nhẹ chống đỡ miệng cười khanh khách. Vậy ngươi cho ta múc cơm, ngươi sau lưng không được cũng mắng ta. Ta tuyệt đối không mắng ngươi, ngươi thượng đi, mới không đâu, ta dựa vào cái gì ăn Tôn Tịnh Mỹ cơm thừa. Triệu Thanh Y cũng cùng nàng vui đùa lên, triển sẽ ngày đầu tiên khách nhân rất nhiều, hai người từng người đón đi rước về, vội đến như một cái con quay, Mộc Tuyết cũng là tiễn đi một cái tuân giới khách hàng. Mới phát hiện Triệu Thanh Y ở dùng cực kỳ viên chuyển lưu loát tiếng Anh cùng khách nhân nói sản. Phẩm, trước kia Triệu Thanh Y mới vừa tiến công ty phỏng vấn khi nói tiếng Anh tuy rằng lưu lợi, lại vẫn là có tương đối điển hình Trung Quốc khẩu âm. Hiện tại nghe như thế nào tiêu chuẩn nước Mỹ tiếng Anh? Bốn cái người nước ngoài cũng lặp lại hỏi nàng chi tiết. Nàng cười huyền chuyển lại thành thật mà trả lời. Cuối cùng trao đổi danh thiếp, tặng báo giá đơn cấp đối phương, đáp ứng xong việc lại liên hệ. Mộc Tuyết tuy rằng không có nhìn thấy nàng xác định mà nói tiếp theo đơn xin ý tới. Vẫn là lại đây nói. Triệu Thanh Y, người tiếng Anh phát âm thật là lợi hại bộ dáng. Triệu Thanh Y mỉm cười nói. Ta vốn dĩ chính là ngoại ngữ hệ nha. Huống hồ ta đến bây giờ tan tầm sau đều ở luyện. Còn sẽ tìm người nước ngoài luyện. Mộc Tuyết lại không biết nàng tan tầm sau làm gì. Có chút tin, vừa định hỏi Tôn Tịnh Mỹ sự. Khách nhân lại tới nữa. Triệu Thanh Y rốt cuộc ở buổi sáng có hai cái nước Mỹ mua sắm viên mua một ít quần áo hàng mẫu trở về, giao dịch ký đồ rất cao. Xong việc có giao dịch hội liên hệ, đến buổi chiều liền có bổn cảng mấy cái khách nhân, lại định ra đơn khai thư tín dụng lại đây. Triệu Thanh Y phục vụ hảo, lấy bưu kiện đã phát tư liệu, tặng chính mình danh thiếp. Như thế đến ích với nàng còn sẽ nói không tồi tiếng Quảng Đông. Lần thứ hai xuyên nhân vật là một cái gia thế thanh quý cực kỳ nhân gia. Mẫu thân Hà Nhân là ngôn ngữ học giáo thụ, nàng cũng rất có ngôn ngữ thiên phú. Khi còn nhỏ liền đi nước Mỹ đọc sách, cái kia Triệu Thanh Y thượng ngôn ngữ học giáo nhận thức người Hoa rất nhiều là nói tiếng Quảng Đông. Nàng có hứng thú đi học, sau lại cũng có cơ hội cùng Cảng Đảo đồng hành đóng phim. Thường thường một phách liền mấy tháng, đương nhiên cũng càng tinh tiến. Tôn Tịnh Mỹ là tại hạ ngọ 2 giờ rưỡi lại đây. Đối này Triệu Thanh Y cũng là hết chỗ nói rồi. Mộc Tuyết muốn nói cái gì đó bị nàng ngăn cản. Triệu Thanh Y là vì càng thuận lợi tỉnh thời gian tốt nghiệp mới không nghĩ lăn lộn. Nếu chính mình đã hướng nàng kỳ hảo, nàng còn muốn xa lánh rớt nàng lời nói. Này công ty xác thật là vô pháp ngây người. Chính mình phản đối Tôn Tịnh Mỹ loại này công tác thái độ cũng không có gì ý nghĩa. Đại lão bản đều cảm thấy không thành vấn đề. Tiểu công nhân có cái gì hảo phản đối. Đừng nói nàng không có người chủ tinh thần. Kia thật đúng là không có. Ngày hôm sau, Tôn Tịnh Mỹ dẫm lên vết xe đổ. Chỉ có Triệu Thanh Y cùng Mộc Tuyết hai người ra khách sạn. Dựa, ngươi xem, đó có phải hay không trong truyền thuyết Pagani. Mộc Tuyết kinh hô một tiếng, Triệu Thanh Y quay đầu vừa thấy, nói, là, Mộc Tuyết kéo qua nàng, nói, đi xem, có cái gì đẹp, đừng nói Pagani, nàng liền Kỳ Lân Phượng Hoàng Bạch Long Mã đều ngồi quá, liền vân đều giá quá, cái loại này tư vị nơi nào là loại này ô tô có thể so sánh. Nhìn xem sao, Mộc Tuyết chính là kéo nàng, Triệu Thanh Y cũng chỉ hảo thỏa mãn nàng. Thanh Y, ngươi giúp ta chụp ảnh, chụp rõ ràng một ít, Mộc Tuyết đi đến xe bên, dọn xong tư thế, Triệu Thanh Y đành phải nghiêm túc giúp nàng chụp mấy cái góc độ. Di Khải càng xem đến bên ngoài hai nữ nhân ở chụp hắn xe. Đặc thù xe pha lê lạnh bên ngoài người nhìn không tới bên trong đồ vật. Triệu Thanh Y xem cửa xe đột nhiên mở ra, đi ra cái thon dài nam tử tới, không cấm hoảng sợ, hướng Mộc Tuyết đưa mắt ra hiệu, Mộc Tuyết cũng chạy trở về, đầy mặt đỏ lên, hắn lạnh băng mà dùng tiếng Quảng Đông nói, đem ảnh chụp cắt bỏ. Triệu Thanh Y cảm thấy làm mất mặt sự bị chảo vừa vặn. Kéo Mộc Tuyết tay nhéo nhéo, chớp đôi mắt học Nhật Bản nữ nhân ánh mắt khí chất. Diễn tinh thượng thân. Sau đó cúc một cái cung dùng Nhật ngữ. Thực xin lỗi, chúng ta là Nhật Bản quan khách, ngươi có thể nói tiếng Anh sao? Sau một câu nàng dùng chính là khẩu âm thực trọng tiếng Anh. Dù sao muốn diễn chính mình tiếng Anh cũng không tốt lắm. Nếu hắn nói cái gì, con có thể trang nghe không hiểu. Di Khải càng trước mắt sáng ngời, vẫn là bị cái này tuổi trẻ nữ tử kinh diễm tới rồi. Hắn sử dụng tuyệt đối tiêu chuẩn Đông Kinh Khang nói, ta tưởng không cần, chiếu cố quan khách, ta còn là nói Nhật ngữ đi. Triệu Thanh Y vừa nghe này khẩu âm, so Nhật Bản người còn tiêu chuẩn, nàng tuy rằng sẽ nói Nhật ngữ, nhưng là nàng Nhật ngữ trình độ cùng tiếng Anh, tiếng Pháp là không có so, gặp gỡ người thạo nghề là sẽ bị vả mặt, nàng trên mặt còn bất động thanh sắc, đầu óc vừa chuyển, dùng nói lắp tiếng Anh nói. Ách, kỳ thật chúng ta là Hàn Duệ quy phục và chịu giáo hóa Nhật Bản người, Di Khải càng gật gật đầu. Kéo kéo khóe miệng, chợt dùng Hàn Văn nói. Kia nói Hàn Văn cũng đúng. Đem ảnh chụp cắt bỏ rớt, ta không có cho phép các ngươi chụp ảnh. Triệu Thanh Y đối Hàn ngữ liền hoàn toàn mông vòng. Không cấm lui về phía sau một bước, muốn hay không như vậy hung tàn. Nàng hít sâu một hơi, lười đến trang. Đối phương hẳn là xuyên qua, dùng tiếng phổ thông nói, tiên sinh, ảnh chụp mà thôi sao, hảo không dậy nổi sao, yêu cầu như vậy sao, nàng khai siêu xe khi, tùy tiện người chụp, Di Khải càng mới dùng tiếng Anh nói, nếu không có gì ghê gớm, người chụp cái gì. Triệu Thanh Y nghe hắn nói Anh Luân Khang tiếng Anh, cũng nhịn không được một câu lưu loát tinh Anh Khang tiếng Anh. Làm ngươi nói tiếng Anh ngươi không nói, hiện tại ngươi không bản lĩnh thú tiếng Trung. Di Khải càng nói, tiếng Trung ta chỉ có thể nói tốt tiếng Quảng Đông. Triệu Thanh Y cũng mặc kệ luận. Không được cho phép chụp ảnh không đứng được lý, đem ảnh chụp toàn cắt bỏ. Giơ di động tiến lên hai bước, nàng dùng lưu loát tiếng Quảng Đông nói, toàn xóa, một chương cũng không thừa, chúng ta hiện tại có thể đi rồi sao? Di Khải càng ngó ngó di động, lại nhìn về phía nàng mặt qua 5 giây, mới nhàn nhạt nói, hiện tại ta cho phép, ngươi có thể chụp một chương. Triệu Thanh Y xích một tiếng cười, dùng tiếng Quảng Đông nói, soái ca, chụp một chương chiếu chúng ta còn không có như vậy hiếm lạ. Nếu không ngươi đưa ta nhóm la, Di Khải càng nói, tiểu thư, đưa nói, đại giới liền lớn, chúng ta là đang lúc chức nghiệp nữ tính. Không phải tiểu thư, quấy rầy ngài, xin lỗi, nói, kéo Mộc Tuyết tay rời đi, thượng xe buýt. Mộc Tuyết lại nói, Thanh Y, vừa rồi kia nam hảo soái, hơn nữa lại có tiền, soái sao? Nàng thật sự không có ghét đến, nàng phẩm vị vẫn là thượng thanh, thiên địa tạo hóa thân tú, còn có cái loại này cổ điển phong nhã khí chất, tuy rằng mang kính dâm, nhưng mặt bộ hình dáng ngươi nhìn không tới sao? Không có khoa trương như vậy chứ, còn có một loại cảm giác về sự ưu việt, rất làm người không thoải mái, nhân gia có tiền lại soái. Đương nhiên là có cảm giác về sự ưu việt lạp. Triệu Thanh Y thật dài thở dài, có thể làm nàng không từ thủ đoạn phát tài, nàng cũng không cần như vậy dãy dụa. Lại vội hai ngày, Triệu Thanh Y còn đang thương lượng trở về mua vé máy bay sự. Tôn Tịnh Mỹ lại nói, dư lại đồ vật có thể bán xong bán không xong không đáng giá tiền cũng liền từ bỏ. Chúng ta bất quá nhiều ngốc một ngày, đi Úc Thành đi sòng bạc chơi chơi, hiện tại tự do tạo thuận lợi nhiều. Chỉ cần kịp thời xuất cảnh liền hảo. Mộc Tuyết nói, công ty hỏi tới làm sao bây giờ. Tôn Tịnh Mỹ nói, trở về vốn dĩ liền có 2 ngày giả, vé máy bay 2 mà kém không lớn đi. Hội chợ rốt cuộc kết thúc, nàng cùng Mộc Tuyết là mệt đến quá sức, rốt cuộc thu thập hành lễ đi làm thủ tục rời đi khách sạn. Tôn Tĩnh Mỹ lại đột nhiên còn tưởng tượng WC. Hai người không cấm muốn ở cửa chờ nàng. Triệu Thanh Y điện thoại bỗng nhiên vang lên. Vừa thấy là một cái cảng đảo dãy số nàng còn kỳ quái. Tiếp lên, lại là Lý Tuấn Long. Ta ở ngươi trụ khách sạn cửa chờ ngươi, ngươi như thế nào biết ta trụ nhà ai khách sạn? Này rất khó tra sao? Nàng cùng đồng sự kéo hành lễ ra đại môn, liền có một cái hắc tây trang nam tử tiến lên đây thăm hỏi. Triệu tiểu thư hảo, hắn liền phải duỗi tay tới hỗ trợ xuống dòng lễ. Triệu Thanh Y lại huy khai, làm Mộc Viết hỗ trợ xem một chút, Mộc Viết còn có chút tò mò. Triệu Thanh Y bị dẫn tới khách sạn bên trái lâm thời dừng xe điểm. Tới rồi một chiếc màu đen xa hoa xe hơi bên, cửa xe mở ra, nàng lại không có đi vào. Cong lưng, sao ngươi lại tới đây? Ngươi nói đi, không phải là tới xem ta đi. Ta tiếp ngươi trở về, Triệu Thanh Y hơi hơi nhăn nhăn mày. Nói, Lý Tổng, có phải hay không lần trước ta không có nói rõ bạch? Ngươi có cái gì hiểu lầm? Hiện tại, ta không tính toán cùng ngươi có siêu việt bằng hữu bình thường phát triển. Ngươi không rất thích hợp ta, Lý Tuấn Long khuôn mặt tuấn tú không cấm cứng đờ. Trên tay gân xanh hơi hơi nhảy dựng, nói, ta cũng không có đồng ý. Có hiểu lầm cởi bỏ liền hảo, Triệu Thanh Y nói. Không có hiểu lầm ni ta cùng ta mẹ nói chúng ta chia tay. Dù sao chúng ta lại không có ái đến địa lão thiên hoang. Tính là, liền bởi vì lần trước khác nhau, ngươi muốn như vậy cùng ta nháo. A Tinh, ta không phải nháo, ta là lạnh lùng lẳng lặng mà nghĩ tới. Ta là thích tiền, nhưng ta không thích ngươi. Ta còn là thích hoa, ta thích nam nhân tiền, Lý Tuấn Long quay đầu đi. Ngực mãnh đến một trận sắp đau, liên thủ đều có một trận tê mỏi. Chẳng lẽ lại không thể lấy câu thông sao? Ngươi làm việc đều như vậy không phụ trách. Triệu Thanh Y nói, ngươi chỉ là không cam lòng, ngươi không có ngươi tưởng yêu ta, ngươi chỉ là cảm thấy thú vị, vẫn là đương bằng hữu càng tốt, ta cảm ơn ngươi, chính ngươi trở về đi, ta còn muốn đi Úc Thành, nói. Nàng đóng cửa xe, nhưng Lý Tuấn Long cánh tay chống lại cửa xe, xuống xe tới, hắn muốn tới kéo nàng, nàng quay đầu liền đi, Lý Tuấn Long cấp hỏa, cho ta bắt lấy nàng. Mấy cái bảo tiêu qua đi ngăn trở nàng đường đi. Triệu Thanh Y quay đầu. Ngươi có ý tứ gì? Lý Tuấn Long nheo nheo mắt. Nói, Triệu Thanh Y, ta và ngươi sự không để yên. Ngươi liền muốn chạy. Đây là cảng đảo, không phải nội địa. Ngươi đừng sằng bậy. À, ta sẽ không sằng bậy. Bạn gái muốn phát điểm tính tình. Ai cũng sẽ không quản. Ngươi không nghĩ nháo đại chọc phiền toái. Liền ngoan ngoãn mà theo ta đi, Triệu Thanh Y nói. Lý Tổng nha, ngươi làm gì vậy nha? Ngươi, còn thích người kia, Triệu Thanh Y trong lòng một mâm tính. Nói, thật không dám giấu giếm, ta quên không được hắn. Này đối với ngươi không công bằng, ta áy náy, ngươi không phải áy náy. Bởi vì, ta không thích kia tờ giấy, ngu xuẩn ngươi lại cảm thấy không có lời ách, đối. Nhưng là cho ta chừa chút mặt mũi. Đừng nói ra tới, Lý Tuấn Long nói. Đem người kéo lên xe, Triệu Thanh Y tả lóe hữu trốn. Mấy cái bảo tiêu lại không dám thật bị thương nàng. Uy, ta đồng sự đang đợi ta đâu. Chờ người khác thấy được là ai mất mặt. Ta vô danh tiểu tốt không quan trọng. Tổn thất chính là ngươi đi, Lý Tuấn Long lạnh điểm lại làm trong đó một cái bảo tiêu đi xử trí. Y, tưởng làm ta sợ. Đến nào ta đều không sợ, ngươi tiếp tục làm, ta có rất nhiều biện pháp đối phó ngươi, cư nhiên 11 thiên không có cho hắn một chữ âm tín. Hắn thử tin tức cũng không trở về, đứng đắn hỏi nàng, nàng vẫn là không để ý tới, điện thoại cũng không tiếp, hắn tích chúc một cổ cường đại oán khí, vốn là tưởng phát lửa lớn, sau lại cảm thấy bất hòa tiểu nữ tử so đo, vẫn là trước hống đi. Nhưng là này hắn đều lại đây tiếp người, không cảm động còn chưa tính, còn muốn lưu, hết chương.